Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 121, dỗ ngủ, bơi lội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa toa buổi tối ngủ được sớm, ngày thứ hai thức dậy cũng sớm. Hôm nay nàng một giấc ngủ dậy, phát hiện bên người lại là nãi nãi. Không phải mụ mụ, nàng mỗi ngày đều là cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Nếu nàng tỉnh mụ mụ còn chưa tỉnh, nàng liền chính mình thay váy nhỏ. Ngồi ở trên kháng chơi một hồi nhi cho con thỏ nhỏ Trích chơi đóng vai gia đình trò chơi. Hoặc là xem trong chốc lát đại ca cho tiểu nhân sách. Nàng cũng không khóc, ngồi ở trên kháng nghĩ nghĩ. Bình thường nãi nãi thức dậy rất sớm. Hôm nay lại cũng không khởi. Quái tai, nàng ngồi ở trên kháng. Nhìn nhìn nãi nãi lại nhìn nhìn bên kia tiểu cô. Chính mình là người thứ nhất rời giường. Không đúng. Đại ca nhị ca không ở, chẳng lẽ đến trường đi? Nàng bò ra màn xuống. Không tìm được giày, liền lê nãi nãi đại giày hướng tây tại đi. Nàng đẩy cửa thăm dò nhìn nhìn. Liền gặp trên giường trong màn có hai người. Mụ mụ ngủ ở ba ba trong ngực. Ba ba, nàng hưng phấn mà liền hướng trên giường bò. Kết quả đạp chân ghế tối hôm qua bị ba ba cho chuyển đi. Lập tức không đi lên. Lúc này ba ba vươn ra cánh tay hắn rắn chắc mạnh mẽ. Nâng nàng dưới nách, lập tức đem nàng cho vớt đi lên. Toa toa cao hứng mỏi miệng thủy đều nhỏ đến. Nàng hút một chút, nhanh chóng dùng mu bàn tay trà sát. Theo ba ba cánh tay tiến vào trong màn. Nhìn đến mụ mụ gối ba ba một cái khác cánh tay ngủ say sưa. Ba ba chiều nàng cười cười. Xuyệt. Ý bảo nàng nói nhỏ chút không cần ầm ĩ đến mụ mụ. Toa toa liền cảm thấy. Oa, muốn ngoạn trò chơi. Quá tốt, nàng cũng. Xuyệt, sau đó gión ra gión rén leo đến ba ba trên bụng ngồi xuống. Trắng nõn chân nhỏ nha một chút dưới điểm ba ba cầm. Ba ba cầm dài ra dâu. Có chút đâm người. Hắc hắc, đột nhiên, nàng nhìn thấy mụ mụ trên vai có cái hồng dấu. Cho rằng là muỗi cắn, lập tức bò đi trên cửa sổ lấy dầu cù là, chính mình móc một chút, cho mụ mụ lau, kết quả lau bả vai, phát hiện trên cổ còn có, như thế nào ba ba vừa trở về, mụ mụ liền bị muỗi cắn, nàng lại chuyển qua đến cho ba ba lau, phát hiện ba ba trên người không có muỗi cắn hồng dấu, nàng liền đứng lên bắt đầu theo màn tìm muỗi, chỉ cần buổi tối các nàng bị cắn. Mụ mụ buổi sáng liền sẽ từ màn thượng tìm đến một cái muỗi uống ăn no máu xấu. Đánh chết nó. Tiết Minh Dực cho rằng đây là nàng hằng ngày trò chơi. Cũng không quấy rầy nàng. Sờ qua đồng hồ nhìn xem đã 6 giờ. Liền rời giường. Dựa theo thói quen hắn phải trước đi rèn luyện buổi sáng. Tiểu cô cũng đứng lên. Nàng cũng là lúc này đứng lên rèn luyện. Mỗi ngày đều muốn chạy mấy cây số. Ca. Người không ngủ nhiều một lát. Tiết Minh Dực. Không cần. Tiết lão bà mụ thấy bọn họ đứng lên. Liền cũng đứng lên nấu cơm. Thăm dò xem toa toa ở trong màn siêu siêu vẹo vẹo đánh muỗi. Nhanh chóng cho nàng ôm ra. Sợ một cái mông đôn ngồi nàng mụ mụ trên người. Tiểu cô cùng Tiết Minh Dực cùng nhau từ Tiết Gia Chân bắt đầu chạy. Đi Đại Dương Loan quấn một vòng lại chạy trở về liền có thể. Trải qua Tiết đội trưởng ra thuận tiện đem Tiết Minh Lưu kêu lên. Tiết Minh Lưu có đôi khi rất tưởng nhàn hạ. Dù sao hắn hỏi qua huyện công an đồng chí. Cũng không phải tất cả mọi người kiên trì thần luyện. Được chỉ cần tiểu cô rèn luyện hắn liền theo. Nhìn đến Tiết Minh Dực trở về. Tiết Minh Lưu liền vui vẻ tiến lại gần. Bọn họ chạy đến thanh niên trí thức điểm bên kia. Cố Mạnh Chiêu cũng đứng lên. Đang mang theo tiểu hai anh em ở trong sân làm đâu. Triệu Tú Phân cũng thật cao hứng Cố Mạnh Chiêu không có việc gì. Ai cũng không nghĩ tới Tào Chí Đức như thế âm hiểm. Lại cố ý hãm hại ngươi. Cố Mạnh Chiêu. Hắn hẳn không phải là cố ý hãm hại. Chính là tham tài. Triệu Tú Phân. Cũng là ngươi rộng lượng. Về sau Tào Chí Đức không ở nơi này. Ngươi cũng có thể trôi qua thoải mái chút. Dĩ vãng Tào Chí Đức cùng Cố Mạnh Chiêu một gian phòng. Cũng không thiếu cho Cố Mạnh Chiêu thêm phiền toái. Nói tốt hai người cùng nhau nhặt bó củi. Kết quả chỉ có Cố Mạnh Chiêu xuất lực. Nói tốt thay phiên nấu nước, vẫn là chỉ có Cố Mạnh Chiêu. Liền đồ ăn cùng nhau ăn, đều được hắn nhiều chiếm tiện nghi. Cố Mạnh Chiêu làm người bình thản, đại không kém kém liền không so đo. Chỉ là không nghĩ đến chiều được Tào Chí Đức càng ngày càng quá phận. Cuối cùng cũng tự thực hậu quả xấu. Hắn bị Tống Duyên Huy bắt đi, giống như được phán cái 2-3 năm. Tiết Minh Lưu chạy tới cùng Cố Mạnh Chiêu chào hỏi, chúc mừng hắn về nhà. Tiểu cô tại chỗ chạy động, thúc bọn họ, đi ăn cơm đây. Cố Mạnh Chiêu, còn có một chút liền làm xong. Đại quân cẩn thận tỉ mỉ dựa theo Cố Mạnh Chiêu giáo đem thể thao làm xong. Tiểu lĩnh lại lừa gạt một chút dẹp đi. Đem cửa nhất khóa, chìa khóa nhét ở Cố Mạnh Chiêu trong túi áo. Đối đại quân đạo, người ăn cơm không tích cực tư tưởng có vấn đề. Đại quân đều lười oán giận hắn. Bọn họ cùng đi Tiết Gia Chuân. Trên đường gặp được người quen, Tiết Minh Dực liền chào hỏi một tiếng. Lại không dừng lại đến nhiều trò chuyện. Dù sao hắn cũng không nhiều lời như vậy cùng người nói chuyện phiếm. Có người nhìn đến Cố Mạnh Chiêu đi Tiết Gia không tránh khỏi cũng nói thầm. Minh Dực tức phụ cùng cái này thanh niên trí thức đi được cũng quá gần đây. Người liền mặn ăn củ cải nhạt bận tâm. Minh Dực không ở nhà. Người nói nhân gia tức phụ đi được gần ảnh hưởng không tốt. Kia lúc này nhân gia Minh Dực trở về, hắn đều hoan nghênh Cố thanh niên trí thức. Người thế nào còn nói lời này? Ta không phải vì Minh Dực suy nghĩ nha. Người nhìn hắn cái kia tức phụ, lớn cao cường như vậy. Cố thanh niên trí thức cũng là cái tuổi trẻ tiểu tử. Hắn có thể không động tâm. Hắn muốn không có ý tứ. Hắn làm gì đối đại quân tiểu lĩnh như vậy tốt. Ngươi cái này lắm mồm. Sớm muộn gì có thời điểm Minh Xuân đánh ngươi. Ai đối đại quân tiểu lĩnh hảo chính là hướng về phía Minh Dực tức phụ Tuấn. Liền không được nhân gia thích kia hai hài tử. Lại không chừng nhân gia thích Minh Xuân đâu. Minh Xuân, ngươi thôi bỏ đi. Ai dám thích nàng cũng không chán sống lệch. Tiết lão bà mụ đã làm xong cơm sáng. Lâm Tô Diệp cũng vừa đứng lên. Nàng nguyên bản nhìn xem trong gương hồng ngân có chút ngượng ngùng. Kết quả nghe này một thân dầu cù là vị. Được, không có gì ngượng ngùng. Đều là muỗi hại. Nghe Tiết Minh Dực bọn người trở về, nàng liền nghênh ra đi. Toa toa nhanh hơn nàng. Tiểu chân ngắn cần chuyển liền bổ nhào vào Tiết Minh Dực trên đùi. Tiết Minh Dực thuận tay cho nàng xách lên. Khuê nữ nặng a, Tiết lão bà mụ. Vậy còn có thể không dài. Ngươi nhìn nàng ăn bao nhiêu cơm đâu. Vóc dáng so hài tử khác lớp 10 khối. Đứa nhỏ này suốt ngày cái miệng nhỏ nhắn không nhàn rỗi. Tổng ở ăn cái gì. Cùng tiểu con chuột đồng dạng nghiến răng. Toa toa liền hắc hắc cười. Tiết Minh Dực muốn đi nhà vệ sinh xung cái lạnh. Liền tưởng đem nàng buông xuống đến. Toa toa lại ôm cổ hắn không chịu thả. Lúc này ba ba trên người mới ra hãn. Bị gió vừa thổi. Hơi lạnh, miễn bàn nhiều thoải mái. Lâm Tô Diệp, ngoan bảo nhi xuống dưới. Ba ba trên người có hãn. Niêm hồ hồ, toa toa lại lắc đầu. Nò niêm hồ hồ, dễ ngửi. Điểm tâm thời điểm Tiết đại ca đưa tới một chén hầm trứng gà canh. Cùng Tiết Minh Dực trò chuyện vài câu liền đi về trước ăn cơm. Còn được đi bắt đầu làm việc. Nếm qua điểm tâm, các bận bịu các sự tình. Lâm Tô Diệp cho thu thập một chút đồ vật, cùng Tiết Minh Dực đi xem đại tẩu cùng tiểu chất nữ. Tiết lão bà mụ nói mang toa toa đi đại nãi nãi ra chơi. Toa toa không chịu, nàng lại dài ở ba ba trên người. Xem muội muội, Tôn Triển Anh đã ra nguyệt tử. Chỉ là bởi vì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, Tiết đại ca không khiến nàng đi dưới. Liền ở trong nhà mang hài tử nghỉ ngơi một lát. Nàng không chịu ngồi yên. Nhìn Lưu Hạ Nham cho Tiết lão tam phát hàng trong có một loại mạch tết từ cỏ cái hộp nhỏ cùng quạt hương bồ. Nàng suy nghĩ chiếu nghiên cứu một chút. Cũng biên mạch thảo quạt hương bồ. Kiếm không kiếm tiền nhà mình cũng có thể dùng. Nhìn đến Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực ôm toa toa lại đây. Tôn Triển Anh rất cao hứng. Nhường tiểu đệ lấy nhà mình vườn rau trong cà chua cho toa toa ăn. Nàng loại cà chua hồng nhạt. Dưa hấu cát, trong veo, chỉ là không lớn, rất dễ dàng vỡ ra. hái về cho bọn nhỏ đương trái cây ăn. Đại nhân nhóm nói chuyện phiếm công phu. Trên giường tiểu nha đầu sẽ khóc mở. Toa toa nhìn trên giường tiểu muội muội. Hảo tiểu A, chỉ biết nằm oa oa lạp lạp. Ai, tiểu hài tử quá ngu ngốc. Về nhà về sau nãi nãi lại hống nàng. Toa toa, muốn cho mụ mụ sẽ cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội A. Toa toa trực tiếp đem đầu đong đưa được giống trống bỏi. Tiết lão bà mụ, ý gì A, toa toa. Ngốc ngốc, không cần, mụ mụ mệt. Tiết lão bà mụ, liền ngươi thông minh. Ngươi sẽ không nói chuyện thời điểm cũng ngốc ngốc. Toa toa, hắc hắc. Buổi trưa hống toa toa lúc ngủ Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng mà quạt quạt hương bồ. Nhỏ giọng hỏi Tiết Minh Dực lúc này đây trở về có thể đãi bao lâu? Tiết Minh Dực suy nghĩ một chút. 8 ngày, hắn lúc này đây không phải đường đường chính chính thăm người thân. Thuần túy là sớm hoàn thành nhiệm vụ. Có thể chính mình an bài thời gian. Liền về nhà nhìn xem. Lâm Tô Diệp, cũng không ít. Vậy thì nhiều bồi bồi nương cùng hài tử đi. Tiết lão bà mụ chính cái rổ muốn đi ra ngoài đâu. Nghe vậy bước chân một trận. Ta không phải dùng hắn cùng A. Ta hảo hảo lại cho cùng hỏng rồi. Nói xong mau đi. Cùng cái không miệng quả hồ lô giống như. Ai lẩn quẩn trong lòng khiến hắn cùng. Người tốt đều cho nín hỏng. Khó chịu hỏng rồi. Nàng chỉ cần nhi tử bình an liền tốt. Có rảnh trở về nhìn xem. Đồng nhất cái dưới mái hiên. Cùng nhau ăn cơm. Này liền tính cùng. Cũng không hiếm lạ và nhi tử ngắn cùng một chỗ. Tiểu lĩnh thì là ôm một cái cha liền đầy đủ. Vẫn là xoay người chạy đi cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm điên chơi càng có ý tứ. Đại quân là thích cùng cha chơi cờ. Phụ tử hai người cũng không nói cái gì lời nói. Liền ngồi đối diện lặng lẽ chơi cờ. Lâm Tô Diệp nhìn ôm toa toa Tiết Minh Dực. Nàng ngược lại là thích hắn cùng. Chỉ cần hắn ở nhà nàng liền cảm thấy tâm định. Cái gì cũng không lo lắng, gì cũng không sợ. Lâm Tô Diệp còn có cái tâm sự. Suy nghĩ chờ đại quân tiểu lĩnh nghỉ ngơi thiên thời điểm. Nhường Tiết Minh Dực dẫn bọn hắn đi học bơi lội. Nam hài tử thích ngoạn thủy. Đặc biệt giữa hè thời gian bọn họ không phải dính ve sầu chính là đi trong sông ngâm. Trong mộng tiểu lĩnh không ai giáo bơi lội. Hắn liền theo mấy cái đại hài tử đi trong sông chơi. Kết quả trượt vào phía dưới vũng nước. May mắn mấy cái đại hài tử thủy tính không sai cho hắn kéo đi lên. Bằng không mạng nhỏ liền không có. Tiết Minh Dực cảm giác nàng liên tiếp đánh giá chính mình. Liền quay đầu nhìn nàng. Hắn quyết định mấy ngày nay nơi nào đều không đi. Liền ở trong nhà giúp tức phụ mang khuê nữ. Mỗi ngày nhìn nàng làm quần áo. Vẽ tranh. Giáo nàng đọc sách biết chữ. Như thế nào đều xem không chán. Tổng cảm thấy thiếu xem 1 phút đồng hồ đều thua thiệt. Toa toa điểm ấy cùng hắn rất giống. Nàng dán ba ba. Nhiều dính 1 phút đồng hồ đều kiếm tiện nghi tư thế. Sợ ba ba trở về một chuyến uổng công thời gian. Ba ba thu thập phòng ở nàng cho đưa chổi. Ba ba sửa chữa tường viện nàng cho đưa tách trà. Ba ba thanh lý chuồng heo nàng che mũi cho đưa hòn đá nhỏ khối. Ba ba nhàn rỗi. Kia lại càng không khách khí đây. Nhất định phải dính ở trước kia ăn xong bữa cơm trưa. Chính nàng nghe giảng nhi radio liền chủ động ngủ. Hiện tại không được. Ngày hôm đó nàng lôi kéo ba ba ngồi ở trước bàn nghe radio. Lần lượt đài nghe 1 lần. Có chút nàng căn bản nghe không hiểu. Kia cũng không quan trọng. Chỉ cần cùng nhau nghe liền tốt rồi. Nghe xong về sau lại nhường ba ba cho kể chuyện xưa. Ca hát, Tiết Minh Dực hội hát cái gì ca? Hội nói cái gì câu chuyện? Lâm Tô Diệp nhìn xem cười trộm. Khiến hắn hát một chút trong bộ đội quân ca. Nói một chút chân thật câu chuyện cũng tốt. Dù sao mang hài tử nha. Như thế nào hống hài tử như thế nào đến. Tiết Minh Dực lại không đồng ý. Quân ca là xếp thành hàng thời điểm hát. Một đám người. Sướng được tốt không tốt cũng không quan hệ. Đơn độc một người liền có chút đột ngột. Hắn cho toa toa nói quân đội kỷ luật. Cái gì tam đại kỷ luật 8 hạng chú ý. Cái gì không lấy của nhân dân 1 cây kim 1 sợi chỉ. Lâm Tô Diệp nghe được vẻ mặt không biết nói gì. Toa toa lại nghe được mùi ngon. Nàng cảm thấy ba ba thanh âm hảo hảo nghe. Đợi ba ba giáo xong, nàng cũng nói được đạo lý rõ ràng. Lâm Tô Diệp mừng rỡ chính mình tránh quấy rầy, liền ở trong phòng đồ vẽ loạn lau vẽ tranh. Nàng tưởng họa một bức Tiết Minh Dực mang hài tử đồ. Cao lớn anh tuấn nam nhân, khuôn mặt kiên nghị, khí chất lạnh lùng, lại ôm cái mềm manh trắng nõn tiểu nữ oa. Tiểu nữ oa không ngừng làm khó dễ hắn. Hắn lạnh lẽo thần sắc đều càng ngày càng mềm hóa. Cuối cùng liền biến thành bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản con ngươi đen thâm thúy u ám, ánh mắt sắc bén, lúc này lại lộ ra một chút xíu ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Tưởng hống nữ nhi ngủ lại không thành công, muốn đem nữ nhi để một bên lại sợ nàng phát giận. Liền, đầu đại, Lâm Tô Diệp nhanh chóng phác họa. Theo vẽ tranh, nàng đối Tiết Minh Dực lại càng phát quen thuộc. Hắn giơ tay nhấc chân động tác, vẻ mặt, khí chất, nàng cũng nhưng trong lòng, cũng không cần vẫn đối với họa. Tiết Minh Dực trong ngực ôm khuê nữ, xoay người nhìn xem Lâm Tô Diệp, nhẹ giọng xin giúp đỡ. Tức phụ, Lâm Tô Diệp khóe môi mang cười. Làm gì, Tiết Minh Dực, ngươi hống nàng ngủ, đi. Lâm Tô Diệp không nín được đầu vai run run. Xem ra lợi hại hơn nữa nam nhân cũng sẽ bị hài tử đắn đo ở, nhìn hắn liền làm nũng giọng nói từ đều đi ra. Toa toa, oa ác, mụ mụ đẹp quá, ba ba. Tiết Minh Dực buông mắt nhìn nàng. Ân, đẹp quá, nghĩ hôn hôn, muốn ôm ôm. Toa toa tựa vào ba ba trong ngực, còn phải làm cho ba ba cho phiến quạt hương bồ. Chân nhỏ nha liền nhoáng lên một cái, nhoáng lên một cái. Ve sầu ngoài cửa sổ từng đợt gọi. Toa toa liền đem mình lắc lư mệt nhọc. Tiết Minh Dực từ trong gương nhìn nàng mí mắt đánh nhau. Sao muốn lấy thứ nhất còn kích động, lại cũng không dám tỏ vẻ đi ra. Liền kiên nhẫn một chút hạ phiến quạt hương bồ, tính toán cho nàng phiến ngủ. Toa toa lông xù đầu lệch qua hắn trên cánh tay, muốn ngủ. Tiết Minh Dực trong lòng một trận kinh hỉ. Đột nhiên, cha, cha, chúng ta đi bơi lội đi. Ta còn sẽ không phù thủy đâu. Tiểu Lĩnh miệng hô to nhanh như chớp vọt vào trong phòng. Ta đã sớm muốn học, nhưng ta mẹ không cho ta hạ hà, sợ ta chết đuối. A, toa toa, ngươi còn chưa ngủ à? Hắn cùng toa toa mắt to đối mắt to, kinh ngạc phát hiện bình thường ngủ được thơm ngào ngạt lôi đánh không tỉnh toa toa, lúc này chính trợn tròn mắt to nhìn hắn đâu. Trong mắt đều là khiển trách hắn rất ồn. Toa toa, Tiết Vân Lĩnh, ầm ĩ oa oa. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc, lại chống lại phụ thân hắn sâu thẳm con ngươi đen, cười đến liền càng thêm ngượng ngùng. Đây là quấy giày, muội muội ngủ a, xem ra cha dỗ ngủ không dễ dàng a, khụ khụ. Toa toa bị hắn như thế giật mình, hết buồn ngủ, đứng ở Tiết Minh Dực trên đùi, không bao giờ chịu ngủ gật. Lâm Tô Diệp, đại quân, các ngươi lúc này liền nghỉ học. Đại quân vào phòng liền rất yên lặng. Hắn nói, xế chiều hôm nay kiểm tra, nghỉ, Cố thanh niên trí thức đi công xã, chúng ta liền về nhà. Tiểu Lĩnh, cha, người dẫn chúng ta đi phù thủy đi, ta còn không biết bơi đâu. Hắn không biết bơi, nhưng là vẫn luôn nóng lòng muốn thử. Được Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ đều không cho. Tiết Minh Dực, hỏi ngươi mụ mụ, tức phụ không đồng ý, liền không đi. Tiểu Lĩnh lập tức giống như con khỉ dán tại Lâm Tô Diệp trên người, xoay cổ đường đồng dạng năn nỉ. Mẹ, hảo mụ mụ, ngươi nhường cha mang chúng ta đi đi. Ta cam đoan không bao giờ tai họa ngươi áo lông. Lâm Tô Diệp vốn là muốn cho Tiết Minh Dực dạy hắn, lại không thể khiến hắn như vậy như nguyện. Nước lạnh hay không a, đừng cảm mạo. Tiểu Lĩnh, nóng cực kỳ đâu, không tin ngươi cũng đi thử xem. Toa toa tích cóp quả đấm nhỏ. Ta thử xem, Lâm Tô Diệp liền cười nói. Các ngươi có thể đi thử xem, nhưng là cha không được. Lúc này bờ sông đều là giặt quần áo người đâu. Các nữ nhân ban ngày đi trong sông giặt quần áo, trạng vạng các nam nhân liền đi trong sông bơi lội tắm rửa. Vậy cũng là ước định mà thành, lẫn nhau phải chú ý né tránh. Tiết Minh Dực lúc này mang theo hài tử đi tắm rửa, đó không phải là muốn bị các nữ nhân vây xem, liền hắn buổi sáng cùng Minh Xuân chạy bộ lúc ấy, đều có người thò đầu ngó giáo giác nhìn lén hắn, lại đi trong sông tắm rửa. Tiết Minh Dực mùa hè đều mặc sơ mi cùng quần dài. Bơi lội cũng không thể như vậy đi. Hắn kia dáng người, Lâm Tô Diệp mới không chịu đem hắn người khác xem đâu. Tiểu lĩnh lập tức nhường đại quân nghĩ biện pháp. Đại quân, chúng ta chạng vạng đi cũng thành. Tiểu lĩnh, ta hiện tại liền tưởng đi. Hiện tại có thể chơi một buổi chiều. Hắn đột nhiên đến chủ ý, cười nói. Ta phải đi ngay bờ sông thét to. Cha ta muốn đi bơi lội. Nhường các nữ nhân nhanh chóng né tránh. Tiết Minh Dực mặt đều hắc. Tiểu tử này thật là một ngày không đánh lên phòng vạch ngói. Tiểu lĩnh lôi kéo đại quân ra đi nói thầm. Đại quân chào giá năm mau bán hắn một cái chủ ý, đi tìm Tôn Gia Bảo hoặc là Tôn Bệnh chốc đầu. Bình thường không thế nào muốn mặt nam nhân liền hành. Làm cho bọn họ đi trong sông du hai vòng. Nữ nhân thấy thế tự nhiên sẽ né tránh. Tiểu lĩnh nhìn chúng thôn nam đầu hà. Chỗ đó sâu cạn vừa phải. Thích hợp học bơi lội. Tôn Bệnh chốc đầu vừa lúc ở kia phụ cận bàn phân. Tiểu lĩnh dùng hai khối đường thỉnh hắn hỗ trợ. Quả nhiên Tôn Bệnh chốc đầu một chút hà. Có phụ nữ nhìn xem liền né tránh. Giặt quần áo phụ nữ cũng chạy tới Tây Hà. Tôn Bệnh chốc đầu bây giờ không phải là ủ phân chính là chọn phân người. Thối hoác, các phụ nữ đều trốn hắn xa xa. Tiết Minh Dực đến cùng cũng không khiến lưỡng nhi tử thất vọng. Dù sao hắn hàng năm không ở nhà không thể làm bạn hài tử. Bọn nhỏ thật vất vả có điểm muốn thỉnh cầu. Hắn tự nhiên tận lực thỏa mãn. Toa toa cũng phải đi. Lôi kéo mụ mụ cùng đi. Lâm Tô Diệp ngượng ngùng đi trong sông bơi lội. Cũng nghiêm chỉnh ngồi chỗ đó quang minh chính đại thưởng thức Tiết Minh Dực dáng người. Liền nhường bưng lên nhất chậu gỗ quần áo. Nhất đến bờ sông. Tiểu lĩnh oạch đem mình thoát cái hết sạch. Bùm liền nhảy xuống hà. Bắn lên tung tóe lão đại bọt nước. Đại quân thì chậm rãi cởi quy. Ẩn áo. Tiểu khố quần lại là không chịu cởi. Tiết Minh Dực đem sơ mi quần dài cởi. Mặc bình giác khố xuống nước. Nàng quay đầu xem Lâm Tô Diệp muốn giặt quần áo. Nhân tiện nói. Phóng trong chốc lát ta tẩy. Toa toa cũng muốn xuống nước. Tiết Minh Dực liền đem chậu gỗ không đi ra. Trên bờ đống cỏ khô chỗ đó kéo căn thảo dây. Đem chậu gỗ bên cạnh thiết hoàn buộc được. Hắn đem toa toa ôm vào chậu gỗ trong. Sau đó đẩy ở bên bờ nước cạn trong. Nhường chính nàng hoa thủy chơi. Toa toa an vị ở chậu gỗ trong. Lấy ống tiêm bơm nước. Hướng tới ba ba cùng các ca ca thử đi qua. Lâm Tô Diệp ngồi ở chậu gỗ bên cạnh trên đá phiến. Đem họa bản cùng bút chì lấy ra họa ký họa. Hai tiểu tử một cái trắng trẻo nõn nà. Phơi được đỏ lên. Một cái mông viên tuyết trắng. Thân thể phơi thành thâm màu mật ong. Kia so sánh liền đặc biệt tươi sáng. Tiết Minh Dực vẫn luôn sơ mi quần dài. Trên người không bị mặt trời chói chang độc phơi. Trừ cánh tay, cổ nhan sắc lược thâm. Mặt khác bộ vị dưới ánh mặt trời thủy ảnh trong được không phát sáng. Hắn nhìn xem thân hình cao to gầy gò. Cởi y phục xuống lại một chút cũng không yếu. Đầy người rắn chắc cơ bắp. Đường cong lưu loát xinh đẹp. Hắn đứng ở trong nước cho đại quân làm nâng động tác. Đại cánh tay, vai lưng cùng với eo bụng cơ bắp căng quá chặt chẽ. Theo cánh tay hắn đưa ra ngoài. Cơ bắp kéo vươn ra tràn ngập lực bộc phát đường cong. Dương cương đẹp mắt, loại kia lực lượng mỹ cảm làm cho người ta kinh diễm. Kết hôn nhiều năm, Lâm Tô Diệp vẫn là lần đầu tiên lớn như vậy gan dạ quan sát thân thể hắn. Dựa theo nàng ở chuyên nghiệp hội họa trên sách học đến. Thân thể hắn tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Có rất cao nghệ thuật giá trị. Nên cho hắn tố cái loại kia giống trình độ. Nghĩ đến, loại kia, thời điểm Lâm Tô Diệp ở ký họa bản thượng một vị trí câu vài nét bút. Lại cảm thấy ngượng ngùng. Nhanh chóng bôi lên trùng điệp bóng ma. Cái này không thể trách nàng. Trong nhà cũng không có đồ bơi. Hắn mặc bình giác khố xuống nước. Quần bị thủy ướt nhẹp. Kia, cản cũng ngăn không được a. Mặc kệ như thế nào nói. Bờ, mông vẫn là có thể họa nhất họa. Nàng từ nghệ thuật thưởng thức góc độ mà nói. Hẳn là họa nhất họa. Đây là nàng tư nhân chân quý. Bí mật không kỳ nhân. Vẽ tranh cũng không có cái gì. Toa toa từ trong chậu nước bò đi ra. Đến gần nàng trước mặt. Hảo hảo xem. Ba ba đẹp mắt. Lâm Tô Diệp. Ngoan bảo nhi ngồi hảo. Mụ mụ cho ngươi họa một cái. Toa toa lập tức học các ca ca dáng vẻ. Đem váy nhất thoát. Chỉ mặc tiểu khố quần ngồi ở trên cỏ. Quả thực chính là một cái tuyết oa oa. Lâm Tô Diệp nhanh chóng cho nàng đem váy mặc vào. Lại cài lên tiểu thảo mão. Ngoan bảo nhi đem y phục mặc tốt ta không phải tùy tiện xê, ởi quần áo. Trong chốc lát cho ta phơi phá ra. Toa toa vừa nghĩ cũng đúng. Tiểu lĩnh ca ca mỗi lần phơi được chóc ra. Lại đau lại ngứa. Nàng liền ngoan ngoãn mặc. Lâm Tô Diệp cho nàng họa một bộ ký họa. Một cái béo oa oa xuyên váy hình dáng. Lại lấy cọ màu đem cái miệng nhỏ cùng khuôn mặt bôi lên nhan sắc. Đem mũ rơm thượng họa cái bướm. Oa ác, ta nhìn một chút, toa toa đối với mình họa moa moa. Trong sông ba người cái phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng. Tiết Minh Dực kiên nhẫn giáo nhi tử học bơi lội. Làm mẫu thêm giảng giải động tác. Đại quân là lý luận phái. Đứng ở trong nước suy nghĩ muốn như thế nào nín thở. Như thế nào để thở. Như thế nào động thủ động cước. Tiểu lĩnh là hành động phái. Còn chưa nghe hiểu được Tiết Minh Dực nói cái gì đó. Liền một cái mãnh tử chui vào trong nước. Tay chân một trận loạn bùm. Cuối cùng chìm xuống. Còn được Tiết Minh Dực cho hắn vớt lên. Đại quân suy nghĩ trong chốc lát. Xuống nước thử xem. Kết quả lý luận cùng thực tế không phải như vậy ăn khớp. Trong đầu biết tất cả lý luận. Không có nghĩa là tay chân liền có thể phối hợp tốt. Cũng sặc một ngụm nước. Tiết Minh Dực cho hắn vớt lên. Mặc kệ sạc thủy vẫn là đi đứng rút gân. Đều không muốn hoảng sợ. Ở nhân lực không thể khống trong hoàn cảnh. Hoảng sợ là tối kỵ. Đại quân gật gật đầu. Ta lại thử xem. Có Tiết Minh Dực dẫn đường. Đại quân tiểu lĩnh lần lượt tìm đến cảm giác. Đại quân là từ nín thở có thể hiện lên đến bắt đầu học được. Tiểu lĩnh là từ tay chân phịch có thể hiện lên đến bắt đầu hội. Một khi học được, người đối thủy lực tương tác liền triệt để bạo phát ra. Tiểu hai anh em như cá gặp nước, sung sướng bơi qua bơi lại. Xem tiểu hai anh em học được bơi lội, đã không hề vội vàng sao động. Tiết Minh Dực liền bắt đầu cùng bọn họ nói chú ý hạng mục công việc. Hắn biểu tình nghiêm túc. Các ngươi còn nhỏ, biết bơi lội cũng không thể chính mình xuống nước. Muốn cùng đại nhân cùng nhau, chết đuối đều là sẽ thủy. Còn có một chút chú ý hạng mục công việc. Không đi không hiểu biết thủy vực bơi lội. Không cần vừa ăn no hoặc là rất đói bụng thời điểm bơi lội. Không cần hành động theo cảm tình bơi lội. Không nên tùy tiện nhảy cầu. Nhiều vô số nói mấy hạng. Yêu cầu hai hài tử đều có thể thuật lại xuống dưới. Hơn nữa tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nhất là tiểu lĩnh. Đứa nhỏ này dã đứng lên. Lá gan so nắm đấm lớn. Tiểu lĩnh ha ha cười nói. Cha, người yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ giám sát đại quân chú ý. Đại quân cho hắn một cái liếc mắt. Xem hai anh em học được bơi lội. Tiết Minh Dực liền khiến bọn hắn ở chỗ nước cạn du một chút. Hắn tắc khứ giúp Lâm Tô Diệp giặt quần áo. Mấy cái phụ nữ từ trong đất dãy cỏ trở về nhìn hình ảnh này. Nhịn không được dừng chân thưởng thức. Chậc chậc. Xem nhân ra cuộc sống này trôi qua. Đây mới là ngày à, ai lại nói nhân ra tình cảm không tốt. Liền đánh miệng hắn, Tôn Bệnh chốc đầu lại gần. Thử răng thỏ hắc hắc đạo. Như thế nào, nữ cũng chơi lưu manh à, các ngươi nhìn nhân ra Tiết Minh Dực xem cái gì đâu. Mấy cái phụ nữ mặt đỏ lên, trong đó một cái mắng. Nói nhăng gì đấy, chúng ta xem mỹ nữ đâu. Ngươi nhìn nhìn toa toa nàng mẹ. Chậc chậc, được 27-28 a, nhìn cùng 18 tiểu cô nương giống như, xinh đẹp có thể véo ra thủy tới. Tôn Bệnh chốc đầu nhanh chóng che mắt, ta cũng không dám xem, ta không sống đủ đâu. Này đó đàn bà nhi được hỏng rồi. Quay đầu cùng Tiết Minh Dực cùng Tiết Minh Xuân bịa đặt hắn đối Lâm Tô Diệp chảy nước miếng. Kia hai huynh muội không được đánh chết hắn. Trong sông. Tiểu lĩnh cùng đại quân giống cá đồng dạng ở trong nước bơi qua bơi lại. Dầm, vạch nước mà ra, Tiểu Lĩnh vui thích vỗ Thủy. Mụ mụ, người thấy được chúng ta bơi lặn sao? Lợi hại hay không? Cha, chúng ta muốn đi nước sâu trong du đây. Nước cạn không đã ghiền. Đại quân bị Tiểu Lĩnh tiên một đầu gương mặt Thủy. Lau một cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Xem ai trước du trở về. Tiểu Lĩnh, dự bị đi. Hai hài tử vận đủ khí lực cả người. Giống như cá lội siêu được bơi ra đi. Tiết Minh rực rửa xong quần áo. Đang cùng Lâm Tô Diệp ngồi ở bên bờ đùa khuê nữ đâu. Thấy thế liền đứng dậy xuống thủy. Nước sâu cùng nước cạn không giống nhau. Vạn nhất hài tử đi đứng rút gần đều được kịp thời cứu viện. Tiết Minh rực không xa không gần theo sát hai hài tử. Rất nhanh, đại quân Tiểu Lĩnh trở về. Hai người chung tay tiến bộ. Không phân trước sau, cuối cùng vẫn là Tiểu Lĩnh thể lực càng tốt. Chiếm một đường ưu thế. Dẫn đầu đại quân nửa người đến bờ biên. Tiểu Lĩnh đắc ý cười ha ha. Ta thắng, đại quân, lại đến. Tiểu Lĩnh, đại quân, người đừng thể hiện. Người không ta khí lực đại. Mệt mỏi một buổi chiều. Người khẳng định không như ta nhanh. Hai huynh đệ liền ở bơi trong nước đến bơi đi. Vài lần tỉ thí xuống dưới. Lẫn nhau có thắng thua. Lâm Tô Diệp ôm nữ nhi. Nhìn trong nước phụ tử ba người. Mãn tâm mãn nhãn vui vẻ. Trên bờ đi ngang qua xã viên nhóm. Cũng không nhịn được dừng chân dừng lại. Nhìn trong sông phụ tử ba người. Trên bờ mẹ con hai người. Kia thật đúng là đẹp mắt a. Kế tiếp mấy ngày. Tiểu hai anh em đột nhiên tìm đến có thể cùng Tiết Minh Dực phụ tử ba người cùng nhau hỗ động tân lạc thú ba người bơi lội thi đấu. Trước kia chơi cờ đại quân thích. Tiểu Lĩnh không thích. Đánh cung đại quân lại không thích. Mà cùng Tiết Minh Dực cùng nhau bơi lội. Hai anh em liền đều rất ham thích. Tiết lão bà mụ cùng toa toa cố gắng trợ uy đương phán quyết. Lâm Tô Diệp thì vẽ không ít Tiết Minh Dực cùng bọn nhỏ họa. Này đó họa có chỉ là ký họa. Bị nàng ngày đó ký đóng sách đứng lên. Có bị nàng cường điệu nhuộm đẫm phác họa. Biến thành thành phẩm họa tác. Tái trang thượng khung ảnh lồng kính trực tiếp treo tại trong nhà. Mà Tiết Minh Dực kia phó Mỹ Nam xuất thủy đồ lại bị nàng tư tàng đây. Trừ toa toa, đại quân Tiểu Lĩnh đều không thấy. Đảo mắt lại là năm qua đi. Lâm Tô Diệp họa tác chất đầy bàn cùng bên giường lò. Qua vài ngày có thể muốn chuyển nhà. Nàng phải nhanh chóng thu thập một chút. Sửa sang lại thời điểm lại nhìn đến kia phó Mỹ Nam xuất thủy đồ. Kia xinh đẹp lưu loát cơ bắp đường cong. Coi như cách hình ảnh. Đều cảm giác có dương cương nội tiết tố hơi thở đập vào mặt. Lâm Tô Diệp vậy mà nhìn xem hai má nóng lên. Bận bịu muốn cuốn lại. Đã 5 tuổi toa toa động tác nhanh nhẹn mặt đất giường lò. Tay nhỏ bắt lấy bức tranh kia. Vui vẻ kêu. Ba ba. Lâm Tô Diệp bận bịu lấy một bộ quân trang ba ba đem bơi lội ba ba từ nữ nhi trong tay đổi đi ra. Cũng không thể làm cho người ta nhìn thấy. Rất ngại. Hai mẹ con chính thưởng thức Tiết Minh Dực họa đâu. Bên ngoài truyền đến Tiết kế toán lớn giọng. Toa toa mụ mụ. Tiết tham mưu trưởng điện thoại. Cách chương.